Ông nhanh chân đi về phòng, nằm trên giường nhắm mắt lại. Lúc này mới ngẫm lại cơ thể đêm hôm qua mình ôm. Nó trắng trẻo mịn màng, một cơ thể đầy đặn, gương mặt xinh xắn. Nói chung tất cả đều đẹp hết chỗ chê. Nhưng ông vẫn phân vân, không biết đó là sự thật hay là đang mơ. Thế rồi một tuần sau đó, ông Điền đi đâu cũng có sự giám sát chặt chẽ từ bà Thúy. Ông tức trong bụng lắm, nhưng cũng không dám hó hé gì. Lúc đi tới đầu làng thì bất thình lình ông lên tiếng. Chú Sáu, ra đây tôi báo. Thấy vẫn không có động tĩnh gì, ông Điền đi ngược về, vòng ra sau cây đa to. Nhìn ông Sáu đang co rúm lại núp sau cái cây, không dám động đậy. Chú ra đây đi, tôi biết bà chú sai ông theo dõi tôi rồi. Thấy vẻ mặt của ông Phú Điền không có nét giận dữ, ông Sáu mới dám bước ra, vội vàng thưa. Xin lỗi ông chủ, ông chủ đừng có trách tôi, oan ức lắm. Tại bà chú sai cho nên tôi cũng không dám trái ý bà. Ông Điền trong lòng thầm chửi, đồ phản chủ, nhưng ngoài mặt thì cười tươi, ra chiều thấu hiểu lắm. Tôi biết mà, ngày nào chú cũng theo tôi, gây lại đó là cực cho chú. Không thôi bây giờ đó ha, chú tìm chỗ nào đó ngồi uống nước nghỉ ngơi đi. Tôi đi gặp mấy ông bạn á, lát rồi chúng ta cùng về. Thấy mặt ông Sáu hiện vẻ động lòng, ông Điền liền thừa thắng xông lên. Chú thấy vậy có được không hả? Chú mấy ngày nay đó, tôi đi gặp ai chú cũng biết rõ cả mà. Cuối cùng ông Sáu cũng đành đồng ý cho ông Điền đi một mình. Bản thân thì tấp đại vào một quán nước ngồi chờ. Đến khi trời tối mịt, khi nhà nhà đóng cửa đi ngủ, quầy hàng đã được dọn sạch, thì ông Điền mới liệu điệu về đến. Ông Sáu gấp gáp đỡ người chủ, rồi vội về nhà, tránh cho bà Thúy trách mắng. Đi đường tắt trên núi rồi về cho nó nhanh. Ông Sáu nghĩ đến con đường núi có tin đồn ma quái thì lòng có chút hoảng sợ. Ông thưa. Dạ bấm ông chủ, con đường đó người ta đồn có nhiều ma lắm mà. Chìm trong cơn say, ông Điền cũng chẳng còn kiên nhẫn, liền dở giọng quát. Tôi là ông chủ hay ông là ông chủ? Tôi báo ông đi đâu á thì ông phải đi theo đó. Báo ông ngồi thì ông ngồi, tôi báo đứng thì ông phải đứng. Ông chỉ là con chó tôi nuôi trong nhà, vậy mà dám ở đây cãi tôi sao? Ông Sáu dù có tức cũng chỉ có thể im lặng, chịu ý con ma men đang không ngừng lè nhè những điều khó nghe. Hai người đi một lúc cũng ngang qua cái nghĩa địa lần trước. Ông Điền như nhớ lại điều gì, bỗng dùng tay ra khỏi ông Sáu, chạy đến bên bia mộ của cô gái kia, xong rồi lẩm bẩm. Vậy là mình nằm mơ à? Lúc xoay người lại thì cũng chẳng còn thấy bóng dáng của ông Sáu đâu. Ông Điền mới vội loạn choạng đứng dậy kêu lớn. Ông Sáu! Ông Sáu à! Ông đi đâu rồi? Một làn khói trắng hiện ra, tiếng lá cây xào xạc ngày một lớn. Ông Điền còn đang mơ hồ tìm kiếm ông Sáu thì người đã bị một ai đó ôm chặt, giọng nói vang sát bên tai ông. Ông đang tìm ai đó? Đừng đi mà, ở lại bên cạnh em đi. Vừa nói, cô gái vừa đưa tay cởi áo của mình, cảnh xuân lộ ra khiến ông Điền ngơ ngẩn. Như người bị thôi miên, ánh mắt ông Điền dần dại ra. Hai người làm những chuyện xấu hổ với nhau ngay bên vệ đường. Ông Điền như mất lý trí, chẳng còn biết gì nữa. Ông có thấy thích không? Ôm lấy cổ ông Điền, con ma nữ thì thầm hỏi. Ông Điền được thỏa mãn đến điên dại nên đáp nhanh. Có, trải qua một đêm xuân với em làm anh thấy thích lắm đó. Thích hơn khi ngủ với bà nhà của anh nữa. Ông Điền khen lấy khen để mà không nhận ra ánh mắt của con ma nữ gầy một sắc lạnh. Miệng nó bị khoét đi, miệng thì đầy máu. Nhưng với ánh mắt đầy tục tiểu của ông Điền thì làm sao có thể nhìn thấy bộ dạng đáng sợ ấy. Đang đến hồi cao trào, ông bỗng nghe thấy ai đó đang lay người mình. Chợt mở mắt ra, liền nhìn thấy ông Sáu lo lắng hỏi thăm. Ông chú à, ông chú không sao chứ? Ngã cô đập trúng đầu không? Cô đào ở đâu không vậy? Hay để tôi cõng ông về cho an toàn nghe. Ông Điền giật mình, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh, hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy. Nãy giờ ông ở đâu? Sao tôi không tìm thấy? Nhìn thấy ông Điền có phần ngơ ngác, ông Sáu sợ người bị ngã đến không còn biết gì, sợ sệt thưa. Dạ nãy giờ tôi vẫn đứng kế bên ông chủ đây thôi. Ban nãy ông chủ bị dấp chân, ngã xuống đây nè, rồi bất tỉnh hẳn một lúc. Ông Điền cũng chẳng ừ hử gì nữa, leo lên người để ông Sáu cõng mình về. Vì có ông Sáu đi theo, rồi ngày nào cũng về báo cáo lại, cho nên bà Thúy cũng an tâm hơn phần nào. Bà ngồi thẫn thờ ở nhà trên và nhớ lại câu chuyện đáng sợ của ngày xưa. Sau vụ bà bắt quả tang ông Điền đi mèo mã gà đồng với con Lan, thì mấy tháng sau ông ngoan ngoãn hơn. Tối ngày chỉ ở trong nhà, hiếm khi nào ra ngoài nhậu nhẹt chơi bời. Bà Thúy tưởng ông đổi tính nên có chút vui mừng. Nhưng nào ngờ đâu bà đã lầm. Không ra ngoài chơi vì trong nhà còn có thứ đáng để chơi hơn. Hương con ông Sáu, một cô gái mồ côi mẹ từ nhỏ, bán thân theo bố đi ở đợ cho nhà phú ông. Lúc nhỏ cô trông xấu xí, già dẻ thì đen đúa. Nhưng nào ngờ đến khi trưởng thành lại trở nên xinh đẹp. Một thiếu nữ 18 tuổi, vừa xinh đẹp trắng trẻo, lại vừa giỏi giang, ngoan ngoãn, nên có rất nhiều trai làng đem lòng yêu thích. Giống tưởng đời người con gái đẹp đẽ, cứ thế mà an nhàn sống cùng bố. Tuy vất vả khổ cực, nhưng cũng không có sóng to gió lớn gì. Ấy vậy mà bỗng một ngày nọ, khi Hương đang nấu ăn ở trong bếp, thì bị phú ông Điền sàm sỡ, nên cô gái tội nghiệp này tỏ ra sợ sệt khóc lóc van xin. Ông chủ, ông làm gì đó? Con xin ông tha cho con đi ông chủ. Ông Điền càng nghe tiếng khóc thì càng thích thú. Thế là lão dê già này bèn đè cô xuống đất mà nói. Ôi, vậy con chịu ông đi, rồi ông thương nghe. Ông cho tiền ăn bánh nha. Hương đưa tay che lấy ngực, chân dùng dãy phản kháng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm xin tha. Ông Điền tức quá, đưa tay tát mạnh vào mặt cô, vừa đánh vừa lên tiếng uy hiếp đe dọa. Con khốn này, mày im miệng lại cho ông. Biết điều tao còn cho chút tiền, chứ nếu không tao cho mày vào lòng dìm xuống sông. Nói với cả làng này mày làm chuyện đồi phong bại tục, khiến cho bố mày không còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này nữa. Trước lời đe dọa của ông Điền, Hương chỉ nghĩ đến cái cảnh tủi nhục mà bố mình phải chịu đựng. Thế nên cô liền tuyệt vọng mà thuận theo. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cái quý giá nhất của người con gái đã bị cướp đi một cách thô bạo không thương tiếc. Đã thế sau khi xong chuyện, ông Điền đứng dậy sửa sang lại quần áo, rồi lấy ra chút tiền ném lên người cô, gằn giọng uy hiếp. Ông cấm mày nói chuyện này với bà chủ nghe chưa? Lần sau ông còn đến, nhớ là phải tắm rửa sạch sẽ chờ ông đó. Hương nắm chặt ít tiền trong tay, cô thầm thóa mạ lẽ đời. Kẻ ác làm việc ác mà chẳng bao giờ thấy bị quả báo, luôn được ăn sung mặc sướng. Còn những người yếu đuối hiền lành như cô lại phải chịu sự chà đạp từ những kẻ ác ôn đó. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, cô không biết tương lai của bản thân rồi sẽ đi về đâu. Đến chiều hôm đó, trong lúc ăn cơm, cô nàng lại tiếp tục ngồi thẫn thờ. Cho nên ông Sáu bố cô bèn lo lắng hỏi. Hôm nay con bị sao vậy? Bị ốm hả? Nói cho bố biết đi, để bố đến nhà thầy thuốc ở đầu làng một chút thuốc nam về cho con uống nè. Hương vội lắc đầu, lùa một đũa cơm vào miệng thật nhanh, rồi giả vờ bình tĩnh đáp lời. Con bình thường mà bố, con không có bị làm sao hết á. Có thật không đó? Bố thấy mày mặt mày xanh xao lắm con à. Dạ thật mà, con không sao hết á.

ông biết mình đang ở vị trí nào chứ? Ông Phú Hộ biết vợ coi thường mình, khiến trong lòng ông càng chán ghét bà hơn. Tuy nhiên vẫn cố ém xuống đặng mà lấy lòng bà ta. Hương sợ mình bị đem bỏ lòng dìm sông, cô bò đến chân bà Thúy khóc lóc cầu xin. Bà chủ ơi bà chủ, bà thương tình, bà đừng đem con đi dìm sông tội nghiệp con mà bà chủ. Chính ông chủ là người đã ép con làm cái chuyện này. Ông cưỡng bức con rồi còn uy hiếp con nữa, không cho con được nói với bà. Ông Điền thấy sắc mặt vợ thay đổi, liền đá mạnh vào người Hương, làm cho cô văng ra xa. Sau đó ông liền dùng lời lẽ điêu ngoa để đổ hết trách nhiệm lên đầu cô gái đáng thương đó. Chính mày mới là đứa quyến rũ tao. Mày nhân lúc tao say không tỉnh táo rồi làm chuyện đó với tao, sau đó còn tống tiền tao nữa. Nếu không với cái thân phận thấp hèn của mày, sao có thể lọt vào bắt tao được. Nghe những lời nói đổi trắng thay đen của tên khốn nạn trước mặt, Hương biết mình xong đời rồi. Ai lại có thể tin tưởng người mang thân phận nghèo hèn như cô. Bà Thúy nghe xong càng thêm tức. Bà nói: lúc nãy tao thấy mày cũng hưởng thụ lắm mà, không đẩy ổng ra, bà sẽ đem mày ra đầu làng, nói hết những chuyện xấu hổ mà mày đã gây ra, để cho mọi người trong cái làng này, người ta biết mày là đứa con gái hư thần mất nết, để cho bố con mày không còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này nữa. Nói rồi bà Thúy lôi hai tay của Hương kéo về phía trước. Hương hoảng loạn dùng giấy, từng câu từng chữ khiến Hương như nghẹt thở. Tưởng tượng mọi người trong làng sẽ dùng ánh mắt dè biểu nhìn cô, nghĩ đến ánh mắt thất vọng của bố mình, Hương ngày càng phản kháng dữ dội hơn. Trong lúc giằng co, Hương vô ý cào vào tay bà Thúy một vết xước dài. Vì đau quá nên bà Thúy hất tay cô ra. Lúc này Hương mất trọng tâm, ngã người ra đằng sau, đầu đập trúng góc bàn, ngã lăn ra đất. Nhìn đồng tử giãn ra, mắt trần trừng, bà Thúy tức giận chạy lại đạp vào bụng cô. Cái con khốn nạn này, mày chết đi, mày chết đi. Thấy Hương không động đậy, Phú Hộ Điền lúc này như mới bừng tỉnh. Ông vội kéo tay vợ ra, ngồi xổm xuống, lấy ngón tay kề vào mũi Hương. Sau đó ông hốt hoảng, run run nhìn bà Thúy nói: Nó chết rồi. Ông nói cái gì? Ông Điền tay run rẩy chỉ vào cái xác chết của Hương đang nằm nhũn ra trên đất, lặp lại một lần nữa: Nó chết rồi. Con Hương nó chết rồi. Bà giết người rồi. Bà Thúy quay đầu nhìn lại cho kỹ gương mặt của Hương. Nó khiến bà rùng mình. Đôi mắt mở to trợn trừng đang nhìn thẳng vào mặt của bà. Bà ngã quỵ xuống đất, nắm chặt tay ông Điền, hoảng sợ mà nói: Tôi không có cố ý giết nó. Là nó tự té rồi đập đầu vào bàn mà. Ông ơi, giờ mình phải làm sao đây hả ông? Người ta biết là người ta bắt tội với ông ngồi tù đó. Nhà cửa vàng bạc của cái, phải làm sao đây hả ông? Rồi thằng con trai của mình nữa, ai sẽ chăm sóc nó hả? Dù có tức vợ bao nhiêu, nhưng hai người bây giờ đã là ngồi chung một con thuyền rồi. Bà mà có chuyện gì thì ông cũng chẳng được yên ổn, suốt đời mang tội danh giết người. Đột nhiên ánh mắt ông hiện lên vẻ độc ác. Ông lắc vai cho bà bình tĩnh: Bà bình tĩnh lại đi, chuyện này có tôi lo. Giờ trong nhà không có ai, chúng ta đem nó bỏ vào bao rồi khiêng lên rừng quăng mẹ ra cho chó nó ăn. Chuyện này tôi không nói, bà không nói thì ai mà biết được. Bà Thúy giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ. Ông Điền bảo sao thì bà làm theo y như vậy. Nhưng lỡ trên đường có ai thấy mình thì sao ông? Mình đi cái đường tắt mà bị đồn có ma đó, đường đó không có ai dám đi đâu. Bà yên tâm đi, đừng có luyên thuyên nữa, lại phụ tôi bỏ nó vào cái bao nhanh lên đi. Không thôi đám tụi thằng lành còn đậu nó về tới bây giờ đây nè, chết cả lũ đó. Dứt đoạn, hai kẻ sát nhân nhanh chóng bỏ người vào bao rồi khiêng lên núi. Lúc mở bọc ra, đầu của Hương vô tình đụng trúng chân bà Thúy, đôi mắt mở trừng to nhìn thẳng như xoáy sâu vào, khiến cho bà sợ hãi la toáng lên. da dẻ trắng bệch, gương mặt nhợt nhạt, tóc tai rũ rượi bê bết máu, đã thế lại còn chết không nhắm mắt, khiến cho bà Thúy ám ảnh. Hai người quăng cái xác còn Hương tuốt ở trên núi. Lúc nghe thấy tiếng chó sủa, họ mới vội chạy ra xa núp. Nhìn một đàn chó rừng ánh mắt hung ác dữ tợn, nhe hàm răng bén nhọn đói khát, thè cái lưỡi dài. Bọn chúng lao vào sâu xé cái xác của Hương làm thành nhiều mảnh, máu văng ra tung tóe. Chỉ trong mấy phút sau, từ một cơ thể con người lành lặn, bây giờ chỉ còn lại là một vũng máu thịt bầy nhầy. Bọn chó ăn sạch sẽ đến xương cũng chẳng còn. Bà Thúy không chịu được cảnh tượng đó nên cúi đầu nôn ọe. Ông Phú Hộ Điền cũng chẳng khá hơn vợ chút nào. Hai người đỡ tay nhau quay về nhà. Trên đường đi, bà Thúy chợt nhớ đến ông Sáu, bố của Hương vẫn còn đang ở ngoài đồng chăn đám trâu, mà chưa hay biết con gái mình đã chết. Bà sợ chuyện này dở lỡ, bà vội hỏi. Ừ, thế còn bố con Hương thì phải làm sao bây giờ? Mình có cần giết ổng luôn không hả? Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, thì chúng ta mới yên tâm được. Ông Điền suy nghĩ một hồi, rồi mới trầm ngâm đáp. Thôi bà, mình cứ coi như con Hương nó ra sông rửa rau rửa cá gì đó, rồi trượt chân té sông mà chết. Lỡ mà bọn họ có tìm không thấy xác, thì cứ nói là bị sông cuốn trôi đi rồi. Nước chảy xiết như vậy, biết đường nào mà lần. Chứ đột nhiên mà hai bố con nó bỗng nhiên mất tích, mất công mà người ta sinh nghi. Bà Thúy thở dài, tán thành với cách làm của chồng. Vào buổi chiều, khi tất cả đều quay trở về nhà, ông Sáu hay tin con mình té sông chết, mất không tìm thấy xác. Tiếng gào đau đớn tuyệt vọng, nỗi đau mất đi đứa con vang vọng bao trùm không khí, khiến người nghẹt thở. Ai nấy cũng chỉ có thể thở dài một hơi cảm thán, sống chết có số, phú quý do trời, mà đâu hay biết rằng chính hai tên chủ ác độc mới là con quỷ thật sự. Cứ nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc, tội ác sẽ được che giấu mãi mãi. Thế nhưng kẻ làm chuyện xấu đêm về sẽ gặp ác mộng. Tối đến khó khăn lắm, bà Thúy mới có thể đi vào giấc ngủ. Rồi bà mơ màng nhìn thấy sương trắng bao đầy ngọn núi. Một bóng hình mờ ảo là lạ bay đến trước mặt bà. Bà cố gắng mở to đôi mắt nhìn cho thật kỹ. Bất chợt, mặt con Hương rách nát, máu me đầm đìa, dí sát vào mặt bà, nhờ cái miệng chảy đầy máu nhỏ tông tổng. Không chỉ gương mặt mà cả thân thể cũng chẳng lành lặn. Nó như một con búp bê vải bị rách, được giá lại một cách vụng về. Hương ưỡn ẹo bay vòng vòng quanh bà Thúy. Miệng thì luôn nói, trả mạng lại cho ta. Tiếng nói vang vọng the thé, dội thẳng vào tai của bà, kèm theo tiếng cười ghê rợn điên cuồng. Không chỉ có thế, còn có tiếng khóc của trẻ con ồn ào, tạo nên một khung cảnh kỳ dị đáng sợ. Khi bàn tay đang chuẩn bị bóp cổ, thì bà Thúy đã kịp thời tỉnh lại. Bị tiếng động kế bên đánh thức, ông Điền gắt gỏng nhìn vợ. Bà bị làm sao thế? Trễ thế này mà còn la oai oái cái gì? Bà Thúy trán đổ đầy mồ hôi, lưng áo cũng bị dọa sợ cho ướt nhẹp. Tay bà run rẩy, nắm chặt lấy áo chồng, rưng rưng nói. Ông ơi, hồi nãy tôi mơ thấy con Hương, nó biến thành ma, quay về đòi tôi trả mạng lại cho nó. Thấy ghê lắm, răng nhọn, miệng đầy máu, mắt thì tròng đen, chỉ còn lại một chấm nhỏ. Nó muốn móc tim bóp cổ tôi đến chết. Ông Điền nghe bà kể, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhịn không được lên tiếng trách cứ. Bà thấy chưa, tại bà tự nhiên xông vô rồi còn nắm đầu đánh đập nó nên nó mới chết. Chứ không giờ mình đâu có đến nông nỗi này, yếu bóng vía sợ này sợ nọ. Ông còn dám nói hả? Nếu như ông không hú hí với nó thì làm sao mà tôi lại làm như vậy? Tất cả là lỗi tại ông, là tại ông hết đó. Hai người đổ lỗi cho nhau, cũng không giải quyết được gì. Cuối cùng vẫn là ông Điền đưa ra chủ ý. Ừ, hay là mình mời một thầy pháp về yểm mộ của nó đi, để nó không có làm hại được mình. Bà thấy sao? Được đó, ngày mai tôi với ông đi mời thầy về rồi làm luôn đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng mà chuyện này mình phải làm trong bí mật, không được cho ai biết đó. Chuyện này là đương nhiên rồi. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, gà chỉ mới cất tiếng gáy đầu tiên, thì ông bà phú hộ họ Điền đã ăn mặc chỉnh tề, đón xe lên huyện tìm thầy pháp. Đứng trước ngôi nhà lá nhỏ, bà Điền cảm thấy một nơi vắng tanh tiêu điều như vậy không đáng tin, bèn kéo tay chồng chê bai. Ừ, ông ơi, chỗ này á, nhà thì bị thủng lỗ chỗ, cũng không có thấy ai ra tiếp đón mình hết. Tôi thấy không có đáng tin đâu ông, mình đi tìm người khác đi. Bà biết cái gì mà nói, chỗ này tôi được mấy ông bạn giới thiệu đó, người ta nói ông giỏi lắm. Thôi thì mình cứ thử trước đi rồi tính. Vừa nói dứt câu, một bóng người từ trong nhà đi ra. Một người đàn ông gầy ốm, mặt mày hốc hác, có dáng đi lững thững. Hắn ta nhìn thấy có khách đến thăm nhưng không chịu vào, thế là đứng ngay trước cửa nói vọng ra: đã đến tận nơi rồi mà còn không có lòng tin thì làm sao mà xem được. Lúc này ông Điền mới đẩy cửa rào bước vào, cười xòa rồi đáp: Ờ, dạ con chào thầy bấy. Thầy hiểu lầm rồi, vợ con á, bãi bị đau chân nên dừng lại nghỉ một chút thôi. Ừ, thầy biết mà, đàn bà lắm chuyện lắm. Bà Thúy mặt mày khó chịu đi theo. Thầy bảy thấy vậy mới nhìn thẳng vào bà mà nói: nhìn ấn đường bà hiện lên khí đen, gần đây gia đạo hẳn có chuyện nghiêm trọng xảy ra, chẳng hạn như là có người chết, mất tích hay là đại loại như vậy. Bà Thúy nghe xong giật mình, lòng mới bắt đầu tin tưởng tay nghề của thầy. Bà vội hỏi: Ừ, thầy nói đúng quá. Quả thật là gần đây nhà con có người chết, là một con ở nợ. Chắc lúc sống tôi hay la mắng nó nhiều quá nên chết đi nó cũng không có tha cho tôi. Đêm qua tôi còn nằm mơ thấy nó biến thành ma về tìm tôi nữa. Thầy ơi, thầy có cách nào đuổi nó đi hay không thầy? Làm nó hồn siêu phách tán luôn thì càng tốt ạ. Chúng con sẽ hậu tạ thầy thật hậu hĩnh. Ông thầy pháp vuốt chậm râu đã bạc của mình, giả bộ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới nói: Ừ, làm hồn siêu phách tán thì tổn hại âm đức của tôi lắm. Theo bà nói thì bà chẳng có liên quan gì đến cái chết của cậu gái đó. Nhưng mà tôi chẳng thấy có ma nào mà dì dài bà câu chửi lúc còn sống bám theo tận bây giờ. Bà Thúy né tránh ánh mắt của thầy bảy. Ông Điền sợ bà nói hớ nên vội vàng đáp lời: Chúng còn chẳng dính dáng gì đến cái chết của nó cả. Chỉ là hôm đó con xài nó đi rửa rau rửa cá ở ngoài bờ sông á, chẳng biết thế nào mà nó ngã xuống sông rồi chết đuối. Xác cũng chẳng biết trôi giạt đến phương trời nào nữa. Ông thầy bảy nghe vậy mới bật cười. Ông hỏi: Ông nói chẳng biết xác trôi giạt đến nơi nào, vậy làm sao ông biết cô gái đó đã chết? Đến lúc này ông Điền cũng khựng lại, hai người bất giác túa mồ hôi lạnh. Ai ông bà có nói thật thì tôi mới biết đường mà giúp. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng khó khăn khai ra tất cả. Ông thầy pháp nghe xong liền chỉ trích bọn họ: Tôi biết ngay hai ông bà là kẻ giết người mà. Chuyện này thứ lỗi, tôi không giúp được. Oan có đầu, nợ có chủ. Ông bà làm chuyện ác thì cũng nên nhận quả báo. Nghe thấy thế, ông bà bá hộ Điền mặt mày xanh mét. Bọn họ không thể tưởng tượng việc khủng khiếp sắp sửa xảy đến như thế nào. Thế là bà Thúy run rẩy chắp tay xin ông thầy, giọng khẩn khoản: Con xin thầy, thầy làm ơn giúp con lần này đi thầy. Con cũng không phải là cố ý giết nó đâu, chỉ là tại mạng nó hèn, số nó xui nên mới xảy ra cớ sự này. Vợ con nói đúng đó thầy ạ. Xin thầy giúp cho hai vợ chồng chúng con, thầy muốn bao nhiêu tiền chúng con cũng đưa.

Thầy cũng nghe thấy rồi đó. Xin thầy làm cho mẹ con nó hồn phi phách tán, để tránh hại người vô tội đi. Làm xong việc tôi sẽ hậu tạ thầy thêm. Lão Bảy vừa nghe có thêm tiền liền không nghĩ ngợi nhiều. Lão nhanh tay cầm kiếm gỗ đào, nhảy ra khỏi kết giới, rồi rút ra một lá bùa, miết dọc thân kiếm và niệm chú. Lá bùa như được châm lửa nên lập tức bừng cháy. Sau đó lão lao thẳng về phía trước, muốn dùng thứ này đâm xuyên qua hồn ma. Nhưng ma nữ đã nhanh chóng ôm đứa bé con né được một nhát kiếm. Cánh tay dài ngoằng sau đó vòng ra sau như muốn bóp chặt cổ của lão thầy. Song làm sao có thể qua mặt được lão cáo già này. Hắn ta nhanh quay lại rồi dùng kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay của vong ma. Cánh tay vốn đã máu thịt bè bét, vậy mà lần này còn bị đâm đến cháy khét bốc cả khói. Hường đau đớn gào lên một tiếng, rồi điên cuồng dùng cánh tay còn lại tấn công lão thầy pháp. Một người một ma cứ đánh nhau khoảng chừng 20 phút. Cuối cùng lão thầy bảy dùng dây chỉ đỏ niệm một câu thần chú, sợi chỉ cứ thế bay đến trói con ma nữ lại. Gã pháp sư nhanh tay bắt ấn, rồi cầm kiếm đâm xuyên qua lồng ngực hồn ma và đứa bé. Tiếng khóc như xé toạc bầu trời, sấm sét xoẹt qua một đường. Mưa bắt đầu đổ xuống. Sau một tiếng ngân dài là hồn ma từ từ trong suốt rồi biến mất. Sợi chỉ đỏ rơi xuống nằm trên đất. Thầy Bảy thu lại tất cả đồ nghề, nhìn hai vợ chồng đang run rẩy như cầy sấy. Lão cười nhạt rồi bảo: Chồng ma đã trừ xong, ông bà cho tôi xin tiền công. Bà Thúy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi móc ra 2 bao tiền vàng đặt vào tay lão, chân thành cảm ơn. May mà con gặp được thầy, chứ nếu không sớm muộn con cũng sẽ bị mẹ con của nhà nó hại chết. Lão Bảy chẳng nói thêm gì, nhanh chân rời khỏi. Trong lòng ông ta thầm nói, quả báo sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là chưa biết khi nào mà thôi. Ngay đến cả ông ta làm chuyện thất đức như vậy thì không biết còn có lần sau để mà đi kiếm lợi lộc nữa hay không. Kết thúc hồi tưởng đáng sợ ấy, trong lòng thấy có chút thấp thỏm. Bà Thúy đứng lên thắp mấy cây nhang cho yên lòng. Hôm nay trời tối mịt, ông Điền mới về đến nhà. Bà nhân lúc chồng ngủ say rồi đi ra gọi ông Sáu lên hỏi chuyện. Mấy ngày nay ông theo chồng tôi đi đến những đâu, gặp những ai? Ông Sáu trong lòng có chút chột dạ, nhưng cũng bình tĩnh nói ra mấy câu soạn sẵn trong lòng. Dạ bẩm bà, mấy hôm nay ông chủ chỉ ra đầu làng nhậu với mấy ông bá hộ khác thôi ạ. Có ông bá hộ Trần, ông bá hộ Thân, ông Cả. Hôm nay còn có thêm ông bá hộ Thạch làng bên cạnh qua nhậu chung nữa ạ. Bà Thúy gật đầu, sau đó lên tiếng cảnh báo. Tôi mà biết ông lừa tôi là coi chừng đó. Dạ bà chủ tin tôi đi, tôi không có nói nửa lời gian dối đâu ạ. Bà Thúy hài lòng, bèn cho ông Sáu lui đi về nghỉ ngơi. Cũng kể từ ngày hôm đó, ông Điền luôn đi sớm về khuya. Mà có một điều lạ kỳ, chính là nhìn ông cứ như người mất hồn. Phản ứng thì chậm chạp, mặt mày xanh xao hốc hác, thân thể cũng gầy đi nhiều. Cho nên vào một hôm, bà tranh thủ lúc ông chồng vừa về đến nhà là bà nhanh chóng gặng hỏi. Dạo này ông làm cái gì mà cả người như không có sức sống vậy? Ông Điền vừa mới về tới, cả người hãy còn mệt mỏi, lại nghe lời chất vấn của mụ vợ nên cũng chỉ trả lời cho có lệ. Uống rượu từ sáng đến tối cũng phải mệt chứ. Bà Thúy nghe vậy nên gằn giọng quát lớn. Vậy thì ông đừng có rượu chè nữa, rượu hoài có hại cho sức khỏe đó. Ông như vậy thì mau chết sớm lắm đó. Hay là ông lại giấu tôi qua lại với con quỷ nào nữa rồi? Như bị nói trúng tim đen, ông Điền bèn nổi máu, trả lời nhằm che lấp sự gian trá của mình. Bà kêu lão Sáu đi theo tôi cả một ngày, tôi làm gì dám đi kiếm con nào nữa hả? Biết vậy thì tốt. Trong lòng bà vốn dĩ đã dấy lên sự ngờ vực. Thế nên một kế hoạch được vạch ra bằng cách không cho lão Sáu đi theo lão Phú Điền nữa, mà chính bản thân bà sẽ âm thầm lặng lẽ theo dõi. Và kết quả là sáng hôm sau, khi ông Điền rời khỏi nhà không lâu, bà Thúy dùng khăn choàng che kín mặt rồi bám theo chồng mình nguyên cả ngày theo dõi, khiến cho bà Phú quyền lực cảm thấy yên lòng vì lão Điền chỉ ngồi nhậu với đám bạn già. Thế nhưng sự thật đầy phũ phàng khi màn đêm buông xuống, đoàn người bắt đầu giải tán cuộc vui. Ông Điền loạng choạng bước ra ngoài, tuy nhiên thay vì sải bước trên con đường bình thường thì trái lại, lão ta lại rẽ lên núi đi con đường tắt. Con đường được đồn đoán có ma và cũng chính là nơi từng chôn xác mẹ con Hương. Cảm giác ám ảnh chợt ùa về, song bà Thúy vẫn cắn chặt răng để bám sát chồng mình tới cùng. Lúc đi ngang qua nghĩa trang thì ông Điền bỗng dừng lại một chút rồi đi vào một bụi cây gần đó. Tiếp theo là nhanh chóng cởi đồ ra. Khỏi nói cũng biết lúc này máu ghen trong bà Thúy nổi lên cỡ nào. Bà ta lập tức lao đến và đập mạnh vào lưng gã chồng. Tôi biết ông lại ngứa ngáy tại chân nữa mà. Dám qua mặt tôi để đi hẹn hò với con quỷ cái này sao? Ông Điền giật mình nên vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào. Tuy nhiên lúc này bà Thúy không còn dùng lời lẽ cay nghiệt để rủa xả nữa, mà thay vào đó đứng chết trần tại chỗ. Bởi cái thứ ông Điền vừa ôm ấp khi nãy chính là một hình nộm bằng giấy. Người giấy mặc áo hoa, quần đen, đầu đội một cái nón, tóc được tết hai bím, hai con mắt được điểm bằng màu mực đen, màu da thì trắng bệch. Miệng của người giấy được quệt một đường đỏ chót, thêm vào đó là đôi má hồng, tạo thành một hình ảnh ma mị. Điều này đã khiến cho bà Phú càng sợ hãi đến mức không thốt nổi thành lời, tay chân lạnh ngắt cứng còng. Sự việc chưa dừng lại ở đó, bởi ngay lúc này cái hình nộm đang nằm bất động dưới đất từ từ chống tay đứng dậy. Bà hoảng hốt thét toáng lên: Cô ma, cô ma! Ông Điền thấy bà chỉ tay vào người tình mới của mình rồi bảo là ma, cho nên liền tỏ thái độ bực dọc mà ngắt lời: Bà bị cái gì vậy? Tôi biết bà đố kỵ người ta trẻ đẹp hơn bà, nhưng cũng không cần nói như vậy. Bà nhìn đi, đàn ông trong cái làng này ai mà không có mấy bà vợ nhỏ? Sao bà cứ ghen khùng ghen điên như thế này hả? Bà Thúy chẳng còn hơi sức nào để mà nổi giận. Bà sợ hãi muốn chạy đi ngay lập tức, nhưng có điều đôi chân giờ đây không còn chút sức lực, bởi nó trở nên mềm nhũn ra. Trong khi đó, người giấy thì cứ từng bước tiến đến gần. Thế nên ngay lúc này, Phú bà vì quá hoảng sợ mà đã ngất xỉu. Ông Điền thấy vợ mình như vậy, cứ tưởng đâu là chiêu mới của bà, nên cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, liền khều khều mấy cái. Nhưng mụ vợ của ông vẫn nằm bất động. Lúc này người giấy mới cất giọng âm u mà nói: Vợ ông phát hiện ra chúng ta qua lại với nhau rồi, phải làm sao đây? Biết thì sao, kệ xác bà ta đi. Anh nhìn bà già này lâu lắm rồi, đừng có sợ, anh sẽ đưa em về sống chung với anh. Lúc này ông Điền còn vui vẻ lắm khi sắp được sống chung nhà với người tình mới. Nhưng ông Điền nào biết được người con gái xinh đẹp mình hằng ôm mỗi đêm lại chỉ là một người giấy. Hình nộm thích thú mỉm cười. Thật sao? Ông sẽ đưa em về nhà thật hả? Nhìn thấy nụ cười duyên dáng của mỹ nhân, ông Điền cũng chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa, bèn mặc kệ vợ đang nằm dưới đất mà tiếp tục chính sự của mình. Đến khi bà Thúy tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Giật mình vội bật dậy, nhìn thấy ông Điền đang cầm bát cháo bước vào. Bà không có thời gian để suy nghĩ tại sao hôm nay chồng không đi đâu mà lại ở nhà. Bà nắm chặt lấy tay ông, run rẩy lắp bắp kể: Ông ơi, hôm qua tôi thấy ông làm chuyện đó với người giấy đó. Tôi không có gạt ông đâu, tôi nói thiệt đó. Ông bị ma che mắt rồi. Nó là ma quỷ đó, ông tỉnh táo lại đi. Ông Điền vùng ra khỏi tay bà. Đương nhiên là ông không có tin đó là ma, mà chỉ cho là bà đang ghen nên nói vậy nhằm hù dọa tâm lý ông. Ma cái gì mà ma? Có một mình bà nói người ta là ma đó. Ông Sáu, thằng Lành, con đâu đâu? Vô đây ông báo cái này. Ba người lần lượt tiến vào. Ông Điền chống nạnh nói tiếp bằng cái giọng thị uy. Cô gái đi theo tôi về tối qua, mấy người cũng thấy mà có đúng không? Cô ấy như thế nào? Mấy người nói bà chủ nghe đi, tránh cho bà lại nói người ta là ma là có. Ông Sáu là người lên tiếng xác nhận đầu tiên. Ông nói: Dạ thưa bà, cô gái đó không phải là ma đâu ạ. Thằng Lành con đậu cũng gật đầu xác nhận. Đúng rồi đó thưa bà chủ, con thấy cổ không có giống ma một chút nào hết, mặt mũi cũng xinh đẹp nữa. Bà Thúy thấy không một ai tin mình nên chau mày đáp: Vậy là ông đem con ma đáng sợ đó dắt về tận nhà sao? Ông Điền nghe vậy liền bực mình, bỏ ra ngoài, để lại nỗi hoang mang tột độ trong lòng người vợ già. Chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm cho bà Thúy sợ hãi. Giờ đây khi màn đêm buông xuống, chỉ mình ơn bà nằm co ro trên giường mà không tài nào chợp mắt được, bởi sợ cái hình động kia sẽ đến gõ cửa phòng. Nghĩ đến đây thì bỗng nhiên phú bà nghe thấy tiếng cốc cốc phát ra từ cánh cửa. Bà sợ hãi nằm co rúm trong chăn mà không dám ló đầu ra nhìn. Sau đó là tiếng kẹo kẹt đẩy cửa ra. Bà ngồi bật dậy, lui vào một góc cuối giường. Xuyên qua tấm màn mỏng, bà nhìn thấy một bóng người đang lả lướt bước về phía mình. Bước đi ấy mỗi lúc một gần hơn. Đối diện với ánh mắt đầy hoảng sợ như sắp chết đến nơi của bà Thúy là một khuôn mặt trắng toát dí sát vào màn. Con mắt nhỏ như hạt đậu đen của nó bỗng biến hóa thành một đường cong. Đôi môi đỏ chót hé miệng ra cười khùng khục. Cảnh tượng quái dị như chỉ có trong lời đồn. Nào ngờ đâu bây giờ lại diễn ra trước mặt bà một cách chân thật đến như vậy. Hóa ra đó là con hình nhân mà bà đã thấy lúc bắt gặp ông Điền. Sau đó rụp một cái, con hình nhân giấy đưa tay bẻ đầu mình xuống. Bên trong chẳng có gì, cái đầu không lìa khỏi cổ, nó cứ treo lủng lẳng một bên. Trong phòng không ngừng vang lên tiếng cười mang rợ của nó. Bà Thúy bị dọa đến điên dại, bà thét lên: Cổ ma, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Tiếng của bà Thúy vang vọng ra đến tận nhà sau, nơi ở của đám gia nhân. Mọi người bị tiếng thét chói tai của bà đánh thức nên họp vội vàng đốt đuốc rồi chạy vào. Ông Phú Hộ đang say giấc nồng cũng bị tiếng động ồn ào làm cho tỉnh mộng, rồi bực tức đi đến phòng bà mà quát: Đã khuya rồi mà bà còn làm khùng làm điên cái gì, không chịu để cho ai ngủ hết có phải không? Ông ơi, nãy con ma giấy nó vào phòng tôi, nó đứng trước mặt tôi rồi tự bẻ đầu mình xuống. Nó cười giả man lắm ông ơi, tôi sợ quá. Tất cả người làm đưa mắt nhìn nhau, không nói cũng biết tất cả bọn họ đều chẳng tin được lời bà chủ. Ông Phú Hộ Điền tức quá nên nói tiếp: Bà cứ như vậy nữa, nãy giờ tôi nằm ngủ với con ma giấy mà bà nói đó, nó nằm sát bên tôi không hề rời đi nửa bước. Bà còn gì để nói nữa không? Tôi nói thật mà ông không chịu tin, nó là ma đó, nó đến đây hại nhà mình đó. Mọi người thấy bà cứ một mực cãi chạy cãi cối, ông Sáu đành lên tiếng: Dạ thưa ông chủ bà chủ, nãy giờ tôi ở đằng trước canh gánh thóc mới thu về hôm nay, cũng không thấy con người hay hồn ma bóng quế nào đi ngang phòng của bà chủ đâu ạ. Bà Thúy thấy không ai tin mình, trong lòng tuy ấm ức nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa. Trời vừa tờ mờ sáng, bà đã chuẩn bị sẵn sàng để đón xe lên huyện, tìm đến nhờ ông thầy Bảy giúp sức hồng diệt trừ đi con ma hình đốm gớm ghiếc kia. Thế nhưng bà Phú Hộ nào ngờ mọi kế hoạch của bà sớm đã bị ma nữ biết, cho nên lúc này khi vừa rời khỏi nhà thì cái hình đốm kia cũng lả lướt bay theo. Dựa theo ký ức, bà tìm đến nhà ông thầy Bảy trước đây, vẫn khung cảnh trống không tiêu điều ngày nào. Lần này bà chẳng soi mói suy xét mà mở cửa rào tự nhiên đi vào. Đến ngoài hàng ba, bà Thúy lên tiếng gọi: "Thầy Bảy ơi, thầy có nhà không? Con đến xin vợ giúp đỡ. Thầy ơi, có ai ở nhà không ạ?" Những tưởng sẽ giống như lần trước, thấy bóng dáng người đàn ông gầy còm ốm yếu xuất hiện. Nhưng chờ đợi khoảng chừng 5 phút, vẫn không thấy có động tĩnh nào. Lúc này trời đã sáng, mặt trời lên cao, báo hiệu một ngày mới đã đến. Người đi trên đường dần đông hơn, những đứa trẻ cắp sách đến trường, những thanh niên trai tráng chuẩn bị ra đồng, các cô các dì bưng thúng ra ngoài chợ bán. Thấy người đàn bà giàu sang đứng đứng trước căn nhà đơn sơ, cho nên một bà cô đi chợ sớm liệt lên tiếng hỏi: "Bà tìm ai đấy?" Vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu sang, ngồi mát ăn bát vàng, nên bà Thúy luôn khinh thường coi rẻ những người ở tầng lớp thấp hơn. Nếu bình thường đừng nói là nói chuyện, liếc mắt một cái thôi cũng khiến bà khó chịu. Nhưng ngày hôm nay nào giống như vậy, bà Thúy thấy có người để hỏi thăm, liền có thái độ đàng hoàng đi ra trả lời: "Tôi tìm ông thầy Bảy, ổng ở đây nè. Nhưng nãy giờ tôi gọi mãi mà sao không thấy ai ra đón cả. Chỉ cho tôi hỏi, có biết ổng đi đâu rồi không?" Bà cô nghe thấy là tìm ông thầy Bảy nên có chút ngạc nhiên, bà trả lời: "Ổng chết cách đây mấy tháng rồi, bà không biết hả? Bà không phải người dùng này có đúng không?" Bà Thúy nghe tin như sét đánh ngang tai, niềm hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Bà hoảng hốt hỏi thêm: "Ổng chết thật hả chị? Ổng chết như thế nào? Làm sao một người đang yên đang lành mà lại chết được?" Bà cô thở dài lắc đầu, kể từ đầu đến cuối cho bà Thúy nghe. "Ấy, bà không biết đấy thôi, chứ ở cái vùng này ai mà chẳng biết. Ổng có thói ham mê cờ bạc và hút thuốc phiện. Mọi người ai cũng có khuyên là bỏ đi. Ôi, nhưng mà bà biết rồi đấy, dính vào cái thứ này á như là ăn sâu vào máu ấy. Hôm đấy ổng chơi thua thiếu người ta, thiếu đâu cũng nhiều lắm đó. Nhưng khổ cái là không có tiền để mà trả. Thế là bị mấy thằng đó nó đánh chết tức tuổi luôn." Bà cô thấy bà Thúy ngã khuỵu xuống đất, vội vàng đỡ lên. Bà có sao không? Tôi đỡ bà đi ngồi nghỉ một chút nghe." Bà Thúy chẳng còn tâm tình nào mà trả lời lại được. Đầu óc bà như muốn loạn cả lên. Bà lững tha lững thững đi trên con đường. Nhìn những người trước mặt, bọn họ tuy nghèo khó nhưng lại vui vẻ, có một cuộc sống bình thường. Vậy tại sao bà lại phải trải qua những thứ đáng sợ và đau khổ như vậy? Bà không cam tâm, nhưng giờ đây chẳng biết làm thế nào cho phải. Đang mãi suy tư chuyện trong lòng, bà Thúy chẳng để ý. Ở phía sau có một chiếc xe chạy bám theo mình từ nãy giờ. Đến khúc cua, xe lại bỗng dừng bấm còi. Tuy vậy, bà Thúy cũng chẳng để tâm, mà chỉ biết tấp sát lề đường để đi tiếp. Ấy vậy mà tiếng còi xe nào đâu chịu im lặng, nó liên tục phát ra tiếng tin tin. Chính ngay lúc này, bà Thúy thấy bực mình nên lập tức quay đầu định chửi rồi, thì nhận ra một gương mặt quen thuộc đang ngồi từ trong xe nhìn mình. Quá bất ngờ, bà Thúy reo lên. "Thiện, con về rồi sao? Nãy giờ con đi theo mẹ đó hả?" Xe dừng lại, chàng trai trẻ ăn mặc tươm tất quần âu, áo sơ mi, như một tiểu tư sản tri thức bước xuống. Gương mặt điển trai, ánh mắt đôn hậu, vừa nhìn liền biết là cậu chủ có một nhà giàu có. Sự xuất hiện không ăn nhập với vùng quê nghèo khiến người đi đường dừng lại nhìn không ít. Thiện nở nụ cười vui vẻ. "Con bấm còi nãy giờ mà mẹ không có chịu nhìn con gì cả. Mẹ đi đâu mà sao không gọi xe đi cho khỏe? Trời nắng mà đi bộ như thế dễ bị bệnh lắm đó mẹ." Thiện là con trai duy nhất của bà, mới 22 tuổi và được cho lên phố học. Nay do nghỉ hè nên về thăm nhà. Sự vô tư vô lo đối lập với dáng vẻ sầu khổ của bà, Thiện vẫn chưa biết trong nhà mình sắp xảy ra một chuyện lớn. Bà vội ôm con vào lòng. Ngày xưa còn lọt thỏm vào lòng mẹ, mà bây giờ Thiện đã cao hơn bà rất nhiều. Bà Thúy vừa mừng vừa tủi, bà bật khóc nức nở trước mặt con. Thiện nhìn mẹ nức nở khóc, tưởng bà vui quá. Thiện mỉm cười, vuốt ve vai bà, dìu bà ngồi lên xe. Bà Thúy thấy con chạy hướng về nhà thì bỗng giật mình, bà hốt hoảng nhìn con rồi nói: Thiện ơi, con nghe lời mẹ, quay xe về lại phố đi con. Thiện chẳng hiểu ra sao, vẫn chăm chú lái xe đi về phía trước, lễ phép hỏi: Sao vậy mẹ? Mẹ vừa gặp con lại đuổi con đi. Mẹ có đứa nào khác rồi có phải không? Bà Thúy muốn cười vì câu nói đùa của cậu con trai, nhưng nghĩ lại hiện tại trong nhà có ma giấy thì lại cười không nổi. Bà rấm rứt vừa khóc vừa kể: Tại bố của con hết đó, ổng đi tặng tiệu với con khác thì mẹ chẳng nói làm cái gì, mà ngay cả ma ổng cũng không tha nữa. Bây giờ còn đem con ma rước vào nhà nữa kìa. Vừa nghe xong, Thiện liền tròn mắt nhìn bà. Là một người có tri thức, tiếp thu nền kiến thức của nền văn minh hiện đại, cậu chưa bao giờ tin trên đời này có ma quỷ gì cả. Nên bây giờ nghe mẹ nói, cậu chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp: Trên đời này không có ma quỷ hay là thần thánh gì đâu mẹ ơi, đó chỉ là những câu chuyện do người ta bịa đặt ra thôi. Bà Thúy biết tính con trai nên vẫn cố gắng thuyết phục: Chính mẹ tận mắt nhìn thấy mà, nó là con ma người giấy người ta đốt trong đám tang đó. Tối nó còn vào phòng muốn giết mẹ nữa. Nó đáng sợ lắm con ơi. Con nghe lời mẹ, quay xe về lại phố đi con. Mẹ đừng có sợ nè, có con ở đây á, không có cái gì làm hại được mẹ đâu. Con cũng muốn xem thử rốt cuộc con ma đó nó có hình dạng như thế nào. Bà Thúy cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Thiện, và vì thấy không thuyết phục được con trai nên cũng đành thôi. Hai mẹ con lúc về tới nhà thì trời cũng đã xế chiều. Con Đậu nghe tiếng xe, nó ngó ra cổng thì thấy cậu hai về tới. Nó rất mừng, to giọng nói với mấy người trong nhà: Ông chủ ơi, cậu hai về rồi ông chủ ơi, mọi người ra đón cậu hai nè. Một đám người làm ùa ra mở cổng hai bên cho cậu chủ chạy xe vào. Ai nấy đều nở nụ cười tươi ở trên gương mặt. Cậu hai Thiện vừa bước xuống xe là cả đám bô vào hỏi thăm tới tấp. Không giống với ông bà chủ, bởi Thiện được mọi người yêu quý vì có tính cách hiền lành, trung thực, tốt bụng. Cậu chủ chẳng bao giờ coi đám người làm là kẻ thấp hèn, và khi nói chuyện với ai cũng thật thà lễ phép. Đã vậy, trong làng hễ có ai mà gặp chuyện hay không xoay sở kịp là cậu hai Thiện chạy tới giúp liền. Ông Điền bấy giờ đi từ trong nhà ra, thấy một đám người làm không biết phép tắc cứ líu ríu trước mặt cậu chủ thì nổi cơn giận, lớn tiếng mắng: Cả đám tụi bay không thấy cậu chủ mới về mệt hay sao mà còn đứng líu ríu ở ngoài thế kia. Đưa cậu vào nhà, rót nước mời cậu uống, mau lên. Mọi người nghe thấy tiếng mắng giận dữ của ông chủ thì liền vội vàng cụp đuôi chạy đi làm việc của mình. Lúc này Thiện mới từ từ đỡ mẹ xuống xe. Cậu cười rồi thưa với bố: Lâu quá mọi người không có gặp con nên hỏi thăm chút hả? Bố đừng có mắng bọn họ tội nghiệp. Ông Điền lúc này mới chịu thôi, ôm lấy đứa con lâu ngày không gặp. Ông hỏi: Dạo này con học hành ở trên đó sao rồi? Con quen được con gái nhà ai chưa? Dạ thưa, con học cũng bình thường. Sang năm tốt nghiệp sẽ được cử về đây làm thầy giáo. Còn về chuyện kia thì con chưa có quen ai à? Ông Điền cười ha hả. Ừ thì con cũng đừng có áp lực quá nè. Nhà mình giàu, đâu có thiếu bà cái học thức đó. Lớn rồi thì cũng tìm một cô nào đó rồi quen đi, để bố mẹ sớm được có cháu bé bồng nữa chứ. Thấy ông Điền tâm trạng tuy tốt nhưng sắc mặt lại quá kém, mặt mày xanh xao hốc hác, người cũng gầy hẳn đi, da dẻ thì nhăn nheo. Thiện lo lắng hỏi thăm: Bố, dạo này sức khỏe bố sao rồi? Có khó chịu hay là đau ốm ở đâu không? con thấy bố hốc hác quá. Con có bạn làm doctor giỏi lắm đó. Hay là để con nhờ anh ấy khám cho bố nghe. Ông Điền nghe vậy liền phất tay. Thôi thôi, bố còn bệnh tật gì đâu. Chỉ là mấy hôm nay trời trở gió, nên cảm nhẹ ăn chút thôi con. Bà Thúy im lặng ngồi một bên nãy giờ, nghe thấy ông Điền nói vậy liền bực bội. Còn không phải do con ma giấy, nó hút hết dương khí của ông, để ông thành như vậy hả? Sớm muộn gì, ông cũng bị nó hại chết đó. Ông Điền nghe có người trù ẻo mình, thì niềm vui gặp con cũng tan biến. Ông đập bàn, rồi lấy tay chỉ thẳng vào mặt bà. Bà vừa vừa phải phải thôi, tôi chưa làm sao á, cũng bị bà trù cho chết tức tưởi rồi. Bà Thúy thấy vậy, xoay người nhìn Thiện, rồi bắt đầu khóc lóc. Đó, con thấy chưa? Bố con ổng hết cứu được rồi. Thiện chưa kịp làm gì thì lại đến ông Điền nói tiếp. Con nhìn mẹ con đi, bà tối ngày cứ kiếm chuyện sinh sự. Nguyên cái nhà này chỉ có mình bà là thấy người ta làm ma này ma nọ thôi. Tạm gác câu chuyện sang một bên, bởi không muốn làm mất hòa khí trong nhà, Thiện đỡ mẹ về phòng nghỉ ngơi. Cậu dặn người làm nhớ canh chừng bà, rồi sau đó mới lấy đồ ra sau hè tắm cho mát. Nhưng đang đi thì ở ngay cái khúc cua, Thiện đã vô tình đụng phải một cô gái bận áo hoa, trông rất xinh xắn yêu kiều. Nhanh tay đỡ người đẹp đứng dậy, Thiện ân cần hỏi. Cô không sao chứ? Có thấy đau đâu không? Cô gái ngẩng đầu, lộ rõ hai gò má đỏ hay hay vì thẹn thùng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau đều khiến họ phải thảng thốt ngạc nhiên. Cô gái tròn mắt hỏi. Là cậu? Thiện gật đầu, vui vẻ nở nụ cười thật tươi. Cậu đáp. Không ngờ tôi lại gặp cô ở đây. Cô mới tới đây làm hả? Lần trước gặp cô ngoài chợ, hình như là cũng hơn một năm rồi thì phải. Cô gái e thẹn không lời đáp trả. Nhưng dù vậy cũng không ngăn được niềm vui gặp lại Thiện. Cậu vẫn tiếp tục hỏi. Tôi tên Thiện, cô tên gì? Lần trước tôi còn chưa kịp hỏi tên cô. Dạ thưa, tôi tên Lan. Lan nhỏ giọng trả lời. Hai người vừa đi vừa nhắc lại lần đầu tiên gặp gỡ. Đó là cái ngày đầu tiên mà khiến cho Lan biết rung động, biết thầm thương trộm nhớ một người. Hôm ấy như mọi ngày, Lan đem cá ra chợ bán. Nhưng tới giữa trưa vẫn không có một móng khách nào. Nàng đành lủi thủi cầm rổ cá đầy ắp quay về nhà. Lúc băng qua ruộng có đám trẻ con nô đùa chạy tới chạy lui, va phải vào Lan, làm cho rổ cá bị tuột khỏi tay mà rơi xuống nước. Nước cá tanh rình ấy còn đổ trúng người đối diện đang đi tới. Lan thấy vậy mới thầm nghĩ, hôm nay mình tiêu rồi. Người ta ăn mặc sang trọng, là người giàu có, nhẹ nhất thì cũng bị đánh mấy rồi. Cô bèn lấy cái khăn tay đã cũ mềm ra, vội chạy đến người kia, vừa lau vừa xin lỗi. Dạ tôi xin lỗi cậu, tại đám nhỏ nó đụng trúng thôi, cho nên tôi mới làm văng lên người cậu. Cậu xin cậu tha lỗi cho tôi nghe. Để tôi đi làm kiếm tiền, rồi tôi đền lại cái áo mới cho cậu nghe. Người thanh niên sang trọng nhìn cô gái tay lắm chân bùn trước mặt, như đang sắp khóc đến nơi. Cậu vội đáp. Không cần đền đâu, tôi về giặt sạch là được hả? Cá của cô còn đang nằm dưới đất kia kìa. Nói rồi cậu ta liền khom người xuống nhặt cá giúp. Lan ngơ ngác nhìn thấy cậu con trai nhà giàu, nhưng không tỏ tính kênh kiệu, người ngay thẳng lại có tấm lòng đôn hậu. Cô mỉm cười rồi cũng chung tay nhặt cá. Chưa hết, một câu nói rất ấm áp vang lên từ người thanh niên đó. Cá này còn nhiều quá, hay là cô bán cho tôi đi, tôi mua về đãi mấy người làm ở trong nhà một bữa thịnh soạn, được chứ? Chính câu nói và hành động của người thanh niên này đã khiến trái tim của Lan xao xuyến. Nhưng lý trí kiềm chế bản thân của cô, rằng mình là kẻ thấp hèn, không thể nào trèo cao được. Đừng mơ mộng nữa. Một công tử đẹp trai giàu có với tiền đồ sáng lạng, làm sao có thể để mắt tới một đứa con gái nghèo thất học, cả người từ sáng đến tối hôi rình mùi cá. Nghĩ vậy,

Hôm nay cũng giống như đêm hôm bà bắt gặp ông Điền. Trời không trăng cũng không sao, chỉ có làn sương mù dày đặc ẩn hiện trong không khí. Bà thấy có ai đó đang nhìn mình. Ngẩng đầu lên, liền thấy một cái xác chết đang treo lắc lư trên cây. Nó đang mở to mắt ra nhìn bà. Hai mắt nó vô hồn, nhưng lại làm cho người ta lạnh sống lưng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cái xác lung lay bay theo làn gió. Bà hoảng sợ lùi về sau, lại va phải một ai đó. Bà xoay qua nhìn, liền thấy ông Sáu đã đứng ở đấy từ lúc nào. Thấy có người quen, bà như nắm được cọng rơm cứu mạng. Bà vội vã nói: "Ông Sáu à, chúng ta mau đi khỏi đây đi, ở đây có ma đó." Nói rồi bà nắm tay ông Sáu kéo đi. Nhưng tuyệt nhiên ông ta chẳng hề phản ứng. Bà liền xoay đầu lại nhìn, thì thấy ông Sáu đang nở một nụ cười man rợ, hệt như một kẻ sát nhân. Chính điều này đã làm cho bà Thúy sợ đến mức té xuống đất, rồi lại tiếp tục lết thụt lùi về sau. Còn miệng thì ú ớ nói: "Ông đừng qua đây, đừng qua đây." Ông Sáu đi từng bước về phía bà. Ánh mắt ông ngoan độc như loài rắn, cái miệng cứ há ra như đang cười. Những nếp nhăn trên gương mặt hằn sâu khiến ông trông như một con quỷ. Ông vừa tiến đến vừa cười khùng khục mà nói: "Bà chủ à, sao bà lại sợ tôi như vậy chứ? Gai thường bà đánh đập tôi dữ lắm mà. Bà thấy chỗ này á, nhìn có quen không?" Bà Thúy lắc đầu ngoài ngoại, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trên trán. Bà đang suy nghĩ là tại vì sao mà ông Sáu lại phải làm như thế. Nhưng chính ngay lúc này lại bất ngờ có tiếng nói của một người con gái phát lên. Có điều cái giọng nói cứ vang vang như ở chốn nào vọng về: "Hai vợ chồng các người giống nhau thật đó. Ngày hôm qua khi lão ta ở đây cũng có cùng nét mặt y hệt bà. Cũng sợ sệt run rẩy như một con chó chờ đem đi làm thịt." Bà Thúy ngạc nhiên hỏi: "Cái gì? Thì ra là các người, các người?" "Phải, bà không nhớ ra tôi sao?" Người giấy lững thững xuất hiện từ đằng sau, rồi từ từ chuyển hóa thành hình bóng mờ ảo của Lan. Bà Thúy cố nheo mắt nhìn cho thật kỹ thì mới vỡ lẽ tất cả mọi chuyện. Bà thảng thốt chỉ tay vào người giấy, hay nói đúng hơn là Lan. Bà nói: "Là mày, cái con hồ đi tinh dụ dỗ chồng tao. Thì ra là bọn mày hùa nhau lại để hại gia đình tao." Thấy bà có lẽ đã hiểu ra, nhưng vẫn chưa biết hết tất cả, ông Sáu nắm tóc bà kéo dậy, quỳ trước một nấm mồ không được đề tên, giận dữ mà nói: "Mày quên bọn mày đã làm gì con gái tao rồi sao? Mày nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Chính bọn mày đã hại chết nó và đứa cháu ngoại của tao. Ngài đến bìa mộ của con gái mình mà tao cũng không thể làm một cách đàng hoàng tử tế, vì phải chờ, phải đợi cho tới ngày trả mối thù này." Tội ác năm xưa bị phơi bày, bà Thúy hoảng hồn đến mức không thốt nổi nên lời. Thì ra ông Sáu từ lâu đã biết chính hai người bọn họ đã hại chết con gái của mình. Vào lúc này bà mới vội dập đầu xin tha: "Ông Sáu à, ông nghe tôi nói nè, không phải tại tôi làm con Hương chết đâu, mà là tại nó đứng không có vững nên tự mình đập đầu vào bàn mà chết thôi. Chúng tôi sợ quá cho nên mới đem thi thể con gái ông đi tẩu tán, chứ không phải tôi hại chết nó đâu. Ông làm ơn làm phước tha cho tôi đi, tôi dập đầu xin ông." Một lão nông dân thật thà chất phác, lúc này bị nỗi đau mất con làm cho mất hết lý trí. Đôi tay hàng ngày dùng để kéo cày, nay lại ra sức giả vào mặt người đàn bà, hết cái này đến cái khác. Từng cái tát khiến cho bà Thúy say sẩm, máu mũi chảy thành hàng, hai tay ù đi, chẳng thể nghe thêm được gì. Ông Sáu như kẻ điên tiếp tục nói: "Con chó này, mày có biết không? Hôm qua chồng mày ở chỗ này bò như một con chó xin tha. Nè, cái chỗ này nè là cái chỗ mà nó bị hút sạch hết dương khí cho đến chết đó." Bà Thúy cố hết sức dùng dãy để thoát khỏi tay ông Sáu, rồi nhanh chóng bò thật lẹ nhằm thoát khỏi nơi đây. Thế nhưng sức lực của người phụ nữ trung niên này làm sao có thể địch nổi so với sức của ông Sáu và hồn ma kia được. Chuyện gì đến cũng đến, tất cả mọi oán hận đều dồn lại một chỗ. Khi mà cánh tay của ông Sáu túm lấy chân bà rồi giật ngược lại, sau đó là những cú tát vô cùng mạnh, khiến vài chiếc răng của người phụ nữ trung niên phải rụng đi vài cái. Đoạn ông Sáu tiếp tục giơ lấy con dao và đâm thẳng vào đùi bà Thúy một cái, rồi ngoáy tới ngoáy lui, khiến cho máu chảy không ngừng. Những tiếng cười điên dại phát ra từ chính người đàn ông chất phát hiền lành. Giờ đây ông Sáu không khác chi là một con quỷ sống độc ác. Đến lúc mày phải chết rồi, mày đền tội cho con tao đi. Dứt lời, ông Sáu lấy cây rìu mà thường ngày vẫn hay bổ củi, giờ lên cào bổ xuống một nhát thật mạnh, làm cho đầu bà Thúy bị tách làm đôi. Ốc ác và máu từ đó phọt ra, bắn cả lên mặt ông Sáu. Bà Thúy chết tại chỗ, hai con mắt trợn ngược lên và cái miệng thì há rộng như đang chuẩn bị nói gì đó. Một bầy chó hoang do ngửi thấy mùi máu chạy đến chậu chực để xâu xé xác của bà. Người giấy từ từ kéo tứ chi của bà Thúy sang hai bên, cơ thể bị xé toạc, tim gan ruột phổi đều bị trào ra. Đám chó chỉ chờ có thế, chúng liền bu lại mà xâu xé. Ông Sáu nhìn thấy cảnh này thì ngửa đầu lên trời cười to, cười đến mức nước mắt trào ra mà cũng không hề hay biết. Rốt cuộc bố cũng trả được thù cho con rồi Hương ơi. Con ở dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt yên nghỉ được rồi. Lăng đứng một bên nhìn ông Sáu như sắp hóa dại, trong lòng cô cũng chẳng có cảm giác thỏa mãn khi được trả thù. Gương mặt hiền dịu của Thiện bỗng hiện lên trong đầu cô, nhưng giờ đây người ma cách biệt xen lẫn mối thù giết bố mẹ, xem như kiếp này hai người có duyên mà không phận. Ông Sáu cũng chẳng buông tha dễ dàng như vậy. Ông liếc mắt nhìn Lan rồi ra lệnh: "Đi, mày đi giết cả thằng Thiện cho tao." Lan hoảng hốt nói: "Cậu Thiện chẳng có liên quan gì đến cái chết của con gái ông cả. Giờ đây kẻ ác đã chết, tại sao ông lại muốn kéo các cậu Thiện chết chung chứ?" "Mày hỏi tao tại sao à? Tao muốn cho thằng Phú Hồ Điền chết mà không có con trai để tang. Nó giết con gái tao thì con trai nó cũng đừng hòng sống yên." Lúc này tất cả mọi người phát hiện bà Thúy không có ở trong nhà thì liền chia nhau tìm kiếm. Ai nấy cũng đều lo lắng sợ hãi là bà bị ma bắt, cũng như là sợ người tiếp theo sẽ là mình. Còn riêng Thiện sốt ruột chạy khắp nơi tìm mẹ. Trong người cậu có cảm thấy bức rất không yên, cậu sợ mẹ đã gặp chuyện chẳng lành. Như số trời đã định, cậu chạy một mình lên núi. Lúc đến khu nghĩa trang, Thiện nhìn thấy một bầy chó đang ngậm từng tảng thịt lớn. Dường như tình mẫu tử thiêng liêng nối từng đoạn ruột. Dù không còn nhìn rõ cái xác là ai, Thiện vẫn nhận ra đó là mẹ của mình. Nước mắt chảy thành dòng, cậu đau đớn ngã quỵ xuống. Chỉ trong hai ngày, cậu mất đi hai người thân mà mình yêu thương nhất. Vốn là một cậu chủ giàu có, nhưng giờ đây khi không còn bố mẹ,

ở cổ hằn lên một đường đen đậm. Lan gào thét với trời, mây đen mù mịt kéo đến, gió nổi thành từng trận. Cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình đánh nát kết giới của ông Sáu. Ông bị trận pháp phản phệ mà học ra một dũng máu. Thế rồi cơ hội đến với âm hồn này. Nhân lúc ông Sáu trở tay không kịp thì bàn tay ma quái đã xuyên thẳng qua cổ họng của ông, khiến cho ông Sáu chẳng kịp nói thêm điều gì mà chỉ có thể trợn mắt nhìn Lan rồi từ từ ngã xuống. Ông chết không nhắm mắt, như còn nhiều điều tức tưởi lắm. Hồn ma của Lan cũng từ từ tiếp đất, hai mắt sâu hun hút, tóc tai bù xù, da thịt lở loét. Thiện chạy đến muốn đỡ lấy cô, nhưng bàn tay cậu xuyên qua hồn ma, chẳng thể chạm lấy được. Đến cuối cùng thì xảy ra chuyện gì? Tại sao các người lại giết hại bố mẹ của tôi? Lan đau lòng cho số phận của mình, nhưng cũng thấy tội nghiệp cho người thương. Sau một hồi suy nghĩ, hồn ma của Lan cũng có thể chấp nhận kể lại mọi chuyện. Số là từ sau ngày đầu tiên gặp Thiện, cô vẫn hàng ngày đem cá ra chợ bán như bình thường. Nhưng hôm ấy cá ế nên cô phải ở lại chợ đến lúc chiều mới trở về. Cô định đi con đường tắt trên núi để về cho nhanh. Nhưng ai ngờ đâu, đó là một quyết định cực kỳ sai lầm của mình. Ngày hôm ấy, phú hộ họ Điền say xỉn cũng đi cùng con đường đó. Hai người va phải nhau. Do biết ông phú hộ có tính dê xòm nổi tiếng xưa nay, thế nên cô bèn quay đầu lại định đi đường vòng. Nhưng nào ngờ lão phú hộ ấy lại ra tay quá nhanh. Lão dụ dỗ cưỡng ép rồi đe dọa cô. Một người con gái tay yếu chân mềm làm sao có thể phản kháng, trốn thoát trước một người đàn ông sức trâu, lưng dài vai rộng. Ngày hôm ấy là ngày đau khổ nhất của cuộc đời cô, bởi vì bố của người cô yêu lại làm ra những chuyện đê tiện như thế này. Vốn đã thấy tự ti khi đứng trước mặt Thiện, giờ đây Lan còn cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Sau khi xong chuyện, phú hộ cho Lan một ít tiền để bịt miệng, nhưng chẳng biết vì sao mà chuyện này lại đến tai bà Thúy. Thế nên bà ta đi lại đến tận nhà cô để chửi rủa đánh đập và dùng những từ ngữ khó nghe nhất để nhục mạ gia đình cô. Đã vậy, ba mẹ của Lan vì xấu hổ nên đành đoạn đuổi cô đi. Thêm vào đó là sự chỉ trỏ, sự miệt thị của hàng xóm láng giềng đã khiến cho Lan tuyệt vọng, rồi đi thẳng lên ngọn núi này để thắt cổ tự tử. Vốn tưởng rằng chết là hết, nhưng vì dương thọ của cô chưa mãn mà lại tự tử nên cứ dai dẳng ở mãi một chỗ, không thể siêu thoát được. Hồn ma của Lan cứ thế vất vưởng cho đến một hôm tận mắt thấy hai kẻ ác nhân đem xác một cô gái tên Hương lên núi dứt cho đám chó rừng ăn. Kể cả chuyện hai kẻ ác nhân kia mời thầy pháp về để đánh tan hồn phách của cô, nên Lan hạ quyết tâm báo thù bằng cách kể lại toàn bộ sự việc cho ông Sáu nghe, rồi lập phương án tiếp cận lão Phú Điền. Vốn dĩ trước đây ông Sáu là một thầy bùa, nhưng vì muốn tích đức cho con gái ruột nên ông đã thôi không làm nữa. Nào ngờ mọi báo ứng ấy đã ập lên đầu Hương, khiến cho ông Sáu hạ quyết tâm quay lại nghề cũ. Ông bèn lập khế ước với Lan. Cả hai sẽ cùng nhau hợp tác trả thù kẻ sát nhân. Ai phản lại lời thề sẽ bị hàng ngàn mũi kim đâm vào người đau đến chết, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ông Sáu làm phép cho Lan trú ngụ hồn phách vào người giấy, rồi dùng thuật che mắt để quyến rũ ông Điền. Bắt đầu kế hoạch trả thù của bọn họ. Nhưng đến cuối cùng khi trả được thù thì kết cục của bọn họ cũng không được suôn sẻ tốt đẹp. Ông Sáu vì muốn lạm sát người vô tội là Thiện nên cũng bị báo ứng mà chết không nhắm mắt. Còn cô đã sớm chịu phải nỗi đau không thấu. Thiện nghe xong tất cả chẳng thể thốt lên nổi một lời, bởi cậu ta có một trái tim quá nhân ái. Cậu biết người sai chính là bố mẹ mình, chính vì bọn họ đã tự gieo gió thì phải gặt bão. Nhưng xét về mặt tình cảm, Thiện làm sao có thể thông cảm được cho Lan và ông Sáu được. Anh chàng tội nghiệp đưa tay ôm mặt, đôi vai run rẩy và khóc như một đứa trẻ. Lan nhìn Thiện